Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1702, Điểm Lành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ khụ, Vương Trinh Văn lại kịch liệt ho khan. Sắc mặt đỏ lên, Tôn Thượng Thư vội rót chén trà nóng. Đưa lên, uống một ngụm trà, xuôi một chút. Vương Trinh Văn cố uống một ngụm, áp chế ho khan. Sau đó sốt ruột không chờ nổi hỏi. Các ngươi đồng ý rồi. Tiền Thanh Thư bất đắc dĩ nói, chúng ta vốn tưởng sẽ lập Viêm Thân Vương, sau mới biết, tiểu tử đó đâm vờ một thương, lừa hết chúng ta, lúc ấy tên đã trên dây, thuyền giặc đã lên, còn có thể đổi ý, khi hô lên, mời bệ hạ thoái vị, đã không đường rút lui. Hơn nữa Vĩnh Hưng cùng một đám huynh đệ đều bị trưởng công chúa khống chế chặt chẽ. Vương Đảng dù muốn hối hận, cũng không có nhân vật thích hợp đẩy ra. Huynh đệ của tiên đế cùng một ít quận vương, tư cách kém chút, với lại, lúc ấy xem một đám thân vương, quận vương biểu hiện, rõ ràng bịt mũi nhận thức Hoài Khánh, chưa chắc nguyện ý mạo hiểm. Vương Trinh Văn giận tím mặt, nữ tử xưng đế, quả thực càn quấy, càn quấy. Tôn Thượng Thư đột nhiên nói, cũng không phải không thể tiếp nhận, nữ tử xưng đế, Đại Dương là có tiền lệ, với lại, luận tài hoa, quyết đoán, năng lực, trưởng công chúa đều là người nổi bật. Nàng làm hoàng đế, mạnh hơn xa so với Vĩnh Hưng cùng thân vương khác. Vương Trinh Văn khó có thể tin nói, nàng cho các ngươi chỗ tốt gì? Tôn Thượng Thư nhìn về phía Tiền Thanh Thư, tân nhậm thủ phụ thấp giọng nói, cũng không có chỗ tốt gì. Chính là lúc trước Vĩnh Hưng đáp ứng chúng ta, nhưng lấy triều đình ổn định làm lý do, chậm chạp mãi chưa từng thực hiện hứa hẹn. Tiếp đó, triều đình một lần nữa tẩy bài, vị trí trống ra, Ngụy Đảng cùng chúng ta chia cắt, từ nay về sau không có cục diện nhiều đảng tranh chấp nữa. Vương Trinh Văn không nói, bởi vì hắn biết mình phản đối không có hiệu quả. Hoài Khánh cho thật sự quá nhiều, nhiều đến Vương Đảng không thể từ chối. Cho dù đều biết nàng tương lai khẳng định sẽ nâng đỡ đảng phái khác, sẽ không tùy ý Ngụy Đảng và Vương Đảng kiêu ngạo, nhưng không có ai sẽ bởi vì chuyện về sau từ chối lợi ích trước mắt đưa tay có thể đạt được. Cái đó không quan hệ với thông minh hay không, có liên quan với nhân tính. Tính kế tốt lắm, so với Vĩnh Hưng đế, nàng càng giống Nguyên Cảnh hơn. Vương Trinh Văn, a, một tiếng, việc đã đến nước này, lão phu cũng chỉ có thể thuận theo đại thế. Lão một người ốm đau ở giường, còn có thể như thế nào? Nhưng lão phu phải cho các ngươi một lời khuyên. Vương Trinh Văn đảo qua mọi người trong phòng, trầm giọng nói, nữ tử xưng đế, cho dù có lịch sử để dựa vào, cũng không phải chủ lưu bình thường. Sức thuyết phục có hạn, nàng muốn ngồi vững ghế rồng, cũng không dễ dàng như vậy. Tiền Thanh Thư đứng dậy, chắp tay nói, Vương Huynh mời nói. Hứa Thất An quay về Ti Thiên Giám, tới trước cửa phòng ngủ nhà mình, thấy Tống Khanh ngã ở ngoài cửa. Quả nhiên có người tới tìm ta, may mà ta làm vài chiêu chuẩn bị. Hắn nói thầm một tiếng, xách Tống Khanh lên, bốp bốp tát mấy cái, mang gã cưỡng ép đánh thức. Tống Khanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, mờ mịt nói, Hứa công tử, người đã trở lại à? Ồ, mặt ta đau quá. Không khoa trương như vậy chứ, ta chỉ nhẹ nhàng tát hai cái. Ồ, ta đã là nhị phẩm võ phu. Hứa Thất An nói sang chuyện khác, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống Khanh day mặt sưng đỏ, mồm miệng không quá rõ ràng nói, Trung sư muội nhờ người truyền lời, nói có việc muốn tìm ngươi. Trung Ly tiểu đáng thương tìm ta à? Hứa Thất An gật đầu, nếu không vội, ta rút thời gian rảnh đi qua một chuyến. Đúng rồi, Tống sư huynh gần đây có phải thức đêm làm thực nghiệm thuật luyện kim? Thời gian rất lâu chưa ngủ hay không? Tống Khanh sửng sốt, ngươi làm sao biết? Nếu đầu óc linh hoạt, ngươi sẽ không nhận nhiệm vụ của Trung Ly. Đây là suy luật rất đơn giản. Hứa Thất An chưa giải thích, cung kính tiễn bước Tống Khanh đầu óc không quá hữu dụng. Nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi, Hứa Thất An lau đi thuốc tê mãnh liệt trên cửa, đẩy ra mà vào. Trong phòng trống rỗng, giường hỗn độn, không có Đại Phụng đệ nhất mỹ nhân, dấu vết bất quy tắc trên giường cũng đã sạch sẽ. Ánh mắt Hứa Thất An tự nhiên mà vậy nhìn phía Thái Bình đao trên bàn. Thái Bình đao dựng thẳng lên mũi đao, chỉ hướng phù đồ bảo tháp ở bên. Hứa Thất An gật gật đầu, thân hình chợt hóa thành ánh sáng màu vàng, trốn vào trong bảo tháp. Tầng thứ ba trống trải, lão hòa thượng Tháp Linh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Mộ Nam Chi siêu siêu vẹo vẹo ngã ở một tấm bồ đoàn khác, mê man bất tỉnh. Bạch Cơ ghé đến bên người nàng, không ngừng co rúm chóp mũi hồng hào, hít ngửi. Nhóc hồ ly, ngươi làm gì thế? Hứa Thất An thầm nhủ, ngươi đang dâm loạn lão bà của ta sao? Bạch Cơ nhìn thấy hắn tiến vào, tỏ vẻ rất vui vẻ, sau đó hoang mang nói, trên người gì có mùi lạ? Ta luôn cảm thấy rất quen thuộc. Hứa Thất An cả kinh, thầm nhủ ngươi sao có khả năng quen thuộc chứ? Ngươi vẫn là trẻ con đó. Bạch Cơ nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, Dạ Cơ tỷ tỷ mỗi lần giao phối xong với ngươi, trên người liền có cái mùi này. Nó nâng lên móng vuốt, dùng sức vỗ bồ đoàn một phát, cả giận nói, ngươi có phải giao phối với gì của ta hay không? Gì là của ta, không cho phép ngươi cướp gì. Yên tâm đi, nàng về sau vẫn có thể ôm ngươi, cùng ngươi ăn cơm ngủ nghỉ. Hứa Thất An an ủi, cho ngươi một cái gối tựa thoải mái. Trong lòng hắn bổ sung một câu. Bạch Cơ vừa nghe, liền hài lòng, dựng lên cái đuôi cáo lông xù. Lúc này, lão hòa thượng Tháp Linh tìm được cơ hội, nói, ta thay nàng thuận khí cơ. Người ngoài 10 năm cũng không nhất định có thể tu luyện khí cơ mênh mông như vậy. Những thứ này đều là khí cơ Hứa Thất An đưa vào trong cơ thể nàng. Dừng một chút, lão hòa thượng nói, trong cơ thể nàng tựa như còn có một luồng lực lượng đang thức tỉnh. Lực lượng phi thường thần kỳ, nghĩ hẳn chính là linh uẩn của bất tử thụ. Ngày đó khi trao đổi với Tầm U Minh, Tháp Linh cũng có mặt. Hứa Thất An gật gật đầu, ôm lấy Mộ Nam Chi rời khỏi bảo tháp, trở lại phòng ngủ. Hắn sớm trở về chính là vì giúp nàng khai thông khí cơ. Hoa thần không biết tu hành, không thể tự chủ vận chuyển khí cơ. Như vậy, khí cơ Hứa Thất An đưa vào trong thân thể nàng sẽ ngưng kết ở đan điền, thời gian dài, ngược lại có hại đối với thân thể. Bây giờ Tháp Linh chủ động hỗ trợ, hắn trái lại bớt đi một phen khí lực. Hứa Thất An mang hoa thần đặt trên giường, cởi giày thêu, nhìn chằm chằm bàn chân nhỏ trắng nõn linh lung nhìn vài lần. Không thể vất vả mỹ nhân nữa, yên lặng đắp chăn cho nàng. Cách chương.